Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. 112, ta có thể di chuyển hết thảy khách quan tồn tại năng lượng thể. Bao gồm linh hồn, Icanian chật vật bộ dáng hoàn toàn không ngại hắn tà ác. Tựa tiếu phi tiếu khi khóe mắt cất dầu ánh sáng lạnh. Tượng dụ hoặc á đương nuốt vào trái cấm độc xà. Chiết xạ chính là đem tự thân cho rằng một mặt gương phản xạ chiếu đến ánh mặt trời. Ở tường mặt lưu lại sáng ngời ánh sáng bớt, di chuyển lại có thể tự chủ quyết định vầng sáng rơi ở nơi nào. Tỉ như, một khắc cụ thân thể, Rod nhất thời vô pháp trả lời. Là thật vậy chăng? Phải tin tưởng hắn sao? Hỗn độn ý niệm dưới đáy lòng dây dưa không rõ. Rõ ràng vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Đã có loại nằm mơ giống như hoảng hốt Kamani, hắn dừng một chút tìm về ngôn ngữ năng lực. Ngươi không có khả năng làm được điểm ấy. Có cái gì phải đi theo đế quốc tòa án giải thích đi, ha. Tâm trí thật đúng là kiên định. Nếu không là nhìn ngươi lại tiêu tụy lại đáng thương, ta mới không uổng lớn như vậy khí lực ni. Icanian nhất quán điên điên khùng khùng ngữ khí thu lại. Tới trầm ổn, nhìn thấu hắn bất an. Điện hạ, ngươi sẽ không tại đây bút giao dịch chung tổn thất bất luận cái gì đồ vật. Chỉ muốn cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng nghĩ, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng buông tha ta. Ta tìm cái thích hợp thời cơ, đem chân chính kỳ thiên âm đưa đến bên cạnh ngươi, Rod thì thào lặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, chân chính kỳ thiên âm, tác phong lãnh ngạnh lưu loát. Lại ở đủ loại chi tiết cất giấu nhường sở hữu người an tâm ỉ lại ôn nhu. Đương nhiên, giả một bồi mười, Icanian ngả ngớn vuốt ve này trương chân thật mặt. Ngươi ngẫm lại, ta có thể tàng đến bây giờ là vì ngất sau thay đổi thân phận. Đế quốc sẽ không đối một cái không tồn tại người khả nghi tâm. Có thể ngươi có biết ta còn sống, nếu như ta nuốt lời. Hay dùng quyền lực siêu lần toàn bộ vũ trụ đem ta bắt được đến, khi nói chuyện lại một vòi máu tươi. Theo cái trán chỗ miệng vết thương ngã nhào, nhiễm được hắn khóe mắt một mảnh đỏ bừng. Rod sở hữu lo lắng bị nhất nhất vạch trần, nhìn chằm chằm kia trương vết thương dầu dĩ vẫn cứ đang cười tà khí khuôn mặt. Hạ quyết tâm mệnh lệnh người hầu, đi đem ta bác sĩ gọi tới, không sai. Lợi thế không ở không hề chính hình smart trên tay, mà ở hắn nơi này. Chỉ cần Trang làm cái gì đều không biết đối Icanian sinh tử chẳng quan tâm. Có lẽ là có thể đánh bạc ra hắn muốn kết quả. Chính là trừ bỏ hắn bên ngoài. Biết Icanian còn sống những người khác phải giải quyết xong. Rod không tính toán sử dụng huyết tinh thủ đoạn giải quyết. Hạm đội thượng có một vị C cấp tinh thần hệ dị năng giả. Bình thường cung cấp một ít không đến nơi đến chốn tâm lý cố vấn. Lại có thể dùng tư duy ám chỉ lau đi thị vệ đội mỗi đoạn trí nhớ. Thị vệ đội đối hắn duy mệnh là theo. Đương nhiên sẽ không phản bác cái gì. Một lát sau, chỉnh chiếc chiến hạm thượng người toàn bộ lâm vào đần độn mộng du trạng thái. Ngáp dài phản hồi ký túc xá. Vừa cảm giác sau, bọn họ về hôm nay trí nhớ sẽ bị cắt bỏ. Luân vì hợp lại bất thành hoàn chỉnh đồ án tàn phá cảnh trong mơ mảnh nhỏ. C cấp tinh thần hệ dị năng giả thu hồi dị năng. Ở Broad trước mặt cúi đầu hành lễ. Điện hạ, ngài nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta hay không còn muốn đem chính mình ca. Trong không khí, gáy cốt gãy thanh âm phá lệ chói tai. Icanian nhàn tản chờ đợi dáng đứng đột nhiên biến thành săn thực mãnh thú. Tia chớp giống như đem yếu ớt tinh thần hệ nam nhân cổ nhéo đoạn. Thuận thế tiếp được mềm nhũn thi thể. Tử vong đột ngột xuất hiện tại kia cái trung niên nam nhân trên mặt. Không kịp làm ra kinh ngạc biểu cảm liền mất đi hơi thở. Rod vừa định ngăn cản lại chậm một bước. Khó có thể tin mở to hai mắt. Ngươi ở làm gì? Tinh thần hệ có thể thôi miên chính mình. Không cần phải diệt khẩu. Hắn đồng dạng cái gì đều không nhớ rõ. Không có biện pháp, ta biết loại này dị năng giả có bao nhiêu phiền toái. Đối hắn không an tâm ni Icanian chỉ đương nhiên là vị kia dị sắc đồng chiến hữu. Nhẹ nhàng đem thi thể khiêng trên vai, huống hồ ngươi thật sự sẽ không hoài nghi hắn ở lừa ngươi sao? Cùng với ngày sau lúc nào cũng nghi kỵ, không bằng hiện tại xong hết mọi chuyện làm sạch sẽ, ta làm bẩn việc miễn cho tôn quý điện hạ giơ hai tay. Ngươi cần phải cảm tạ ta, nhắc lại cung một trận phi hành khí thế nào? Như vậy rời khỏi biên cảnh cũng thuận lợi một ít, Broad bị chọc chúng tối giấu kín ti tiện ý niệm. Nan Kham cắn răng không nói. Hắn bước chân phù phiếm đem Icanian đưa chiến hạm vĩ bộ. Dùng tối cao quyền hạn mở ra phi hành khí sử dụng tư cách. Sau đó hủy diệt nó tồn tại ghi lại. Icanian khiêng thi thể tiến vào khoang điều khiển. Khoát tay, kia ta đi trước. Không cần đưa tương đương, ta sẽ hướng những người khác giải thích hắn là cuốn vào chiến đấu sau ngoài ý. Muốn bị chết, không tất yếu tiêu hủy thi thân. Ngươi còn muốn đem hắn mang tới đó đi. Broad khóa chết vừa châm động cơ. Icanian thân thể trọng trọng một hoàng. Bất đắc dĩ bĩu môi. Thật sự là phục, ngươi cho là chuyển sinh là loại củ cải sao. Dù sao cũng phải cho ta lưu cái thí nghiệm phẩm đi, thí nghiệm phẩm. Ngươi không có nắm chắc liền đưa ra giao dịch sao? Broad chớp mắt tức giận dâng lên. Nếu như hôm nay lời nói đều là vì thoát thân gạt ta. Như vậy, đừng nóng giận. Khí cũng vô dụng, ngươi gật đầu trong nháy mắt chúng ta chính là cùng phạm tội giả. Icanian chỉ lên án chế bản ý. Bảo hắn đánh mở động cơ. Tiếng cười ác độc mà nhẹ nhàng. Không bằng vui vẻ chút. Ngẫm lại nàng trở về sau chuyện. Chẳng sợ làm ra lại tàn khốc chuyện, ánh mắt hắn vẫn cứ thuần túy sáng ngời, vĩnh viễn là cái kia không chịu để tâm sáng sủa thanh niên. Broad mặt không biểu cảm nhìn theo hắn rời khỏi, trên sàn tàu trong suốt hóa khoang vách tường chiếu ra vô ngần tinh không. Như ẩn như hiện quang mang ở vĩnh ban đêm lóe ra. Không có giới hạn, hạm đội mang theo phi hành khí im hơi lặng tiếng biến mất một chiếc. Không có người phát hiện, Broad bồi hồi ở những người khác đều ngủ chiến hạm, bốn phía vô cùng yên tĩnh, có loại một mình đặt mình trong rộng rãi vũ trụ sợ hãi ảo giác. Cùng phạm tội già, không sai, hắn là cái đồng dạng ti tiện người, hành vi cũng không so Icanian tốt bao nhiêu, sự cho tới bây giờ còn trang cái gì trong sạch vô tội. Cô độc tóc bạc nam nhân đối mặt biển sao cuồng cười ra tiếng. Đánh nát một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ vũ trụ đều ngâm ở trong bóng tối, mà hắn mất mát đã lâu linh hồn, cuối cùng trở về quang minh thể xác. Hồi đến lúc này, lưu hỏa, hình phi thuyền, phòng ngủ, kỳ thiên âm sợ run hồi lâu, mới chậm rãi nhấm nuốt hiểu ra kia đoạn qua lại khởi. Thừa, chuyển, hợp, Broad không có trinh phải đồng ý liền đem nàng mang về nhân gian. Muốn trách cứ hắn sao? Không có gì có thể trách cứ, tổng không có khả năng cầm hắn cho này mệnh chỉ trích. Cuối cùng, nàng lựa chọn xoay người ủng trụ nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve hắn lưng. Broad hồi lấy càng thêm dùng sức ôm ấp, cơ hồ đem Omega khảm ở xương sườn trong, nói ra tự sơ ngộ sau liên tục không cơ hội thẳng thắn lời nói. Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Cho nên rõ ràng mỗi ngày đều đang đợi, không biết ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào, cho nên trở lại quen thuộc nhất đế đô, còn sợ ngươi nhận không ra ta bộ dáng, cho nên đúng hạn ngủ ăn cơm, dưỡng thân thể, hắn muốn cho tuyệt vọng chung nỗ lực sống sót. Thẳng đến đêm đó ở Marian bệnh viện gặp nhau, hắn hơi một thử tham liền vô cùng chắc chắn Icanian thực hiện giao dịch. Nữ Alpha khóe mắt thần thái rất quen thuộc, quen biết vài thập niên, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn Lemony Broad sâu hít sâu. Cuối cùng tích góp từng tí một dũng khí đối mặt hiện tại Omega. Xoay người dựng lên cánh tay chống tại nàng bên tai. May mắn âm cuối bao phủ ở tràn đầy ôn nhu hôn môi trong. Kỳ thiên âm nghĩ không ra rất tốt đối sách, chỉ có thể đòn ý nói hùa. Oanh, rắn chắc khóa trái phòng ngủ môn bị chỉnh quạt đá văng. Bay lên lực đạo chi đại, thậm chí khảm ở hợp kim trên sàn. Gắt gao ôm ấp hơn nữa tính toán càng tiến thêm một bước Alpha cùng Omega đồng thời quay đầu vọng đi. Lại, trường hợp nhất thời lặng Imani thấy trước mắt một màn thất anh kiệt. Uy, các ngươi phía trước hùng hổ một đường đánh tới phi thuyền thượng. Không nghĩ tới là hùng hổ làm loại sự tình này a. Bị quấy dây Broth kéo quá chăn bao lấy nho nhỏ Omega. Đây là loại nào nhìn quen mắt một màn, từng ở tướng quân phủ cũng phát sinh quá, nhưng phía trước lần đó nàng ở mặt trên, lần này ở mặt dưới. Nhật Ảnh hưng phấn mà nhìn chằm chằm đang ở làm thiếu nhi không nên sự tình đại nhân nhóm. Sau một lúc lâu mới nghĩ đến biện giải, ta cái gì đều không làm nga, là Ngôn Lăng ca ca nhéo mở cửa khóa, Dạ Phi ca ca đá môn, trừ bỏ hắn không người khác có lớn như vậy khí lực. Bị dụ dỗ Ngôn Lăng phản xạ có điều kiện lắc đầu. Ta không có, song bào thai nói ngươi khả năng giận dữ dưới đem điện hạ giết chết. Trong phòng nửa ngày không thanh âm là vì không biết nên làm cái gì bây giờ, vậy ngươi nhóm tính. Toán tập thể tiến vào giúp ta xử lý thi thể sao? Kỳ Thiên Âm tránh thoát ra đệm chăn bọc, bắt lấy chỉ gối đầu hung hăng ném ra ngoài. Cút, đều cút cho ta. Không thể nào phát tiết lửa giận đều trút xuống ở bộ hạ. Trên người, vô tội thất anh kiệt, anh, chạy trở về đến. Kỳ Thiên Âm lại lần nữa lạnh lùng bảo a. Lâm Gian Huỳnh săn sóc hỏi. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu quan mau đưa môn trang trở về. Làm cho bọn họ tiếp tục, ngươi câm miệng cho ta. Kỳ Thiên Âm phiền chán đẩy ra Broth. Bấm mi tâm phân phó. Phản hồi Eden Tinh đi. Không cần phải ở trong này lưu lại, Lâm Gian Huỳnh nhíu mày. Không đi trước bắt Ikanian sao? Liên ta đều không ở trên người hắn nhìn ra sơ hở. Nhiều năm như vậy cũng đủ hắn đem đế quốc cơ mật tư liệu trộm một lần, chẳng sợ nhàn tản ở ngoài. Này nhóm người như trước không đổi được đế quốc chiến sĩ tư duy phương thức. Ikanian độc giết thứ nhất tướng quân Gideon ngải ni thản dùng là thập ca nghiên cứu chế tạo bệnh. Độc, mà thập ca bản nhân tắc bị bộc trừ 210 làm hại. Loại này cực kỳ đắt đỏ tính phóng xạ kim loại chỉ có ở phản ứng hạt nhân khi mới có thể sinh ra. Theo này phương hướng suy xét, hắn không riêng cầm đi sinh hóa phương diện nghiên cứu tư liệu. Liên vũ khí hạt nhân chế tạo tư liệu đều trộm được. Kỳ Thiên Âm đương nhiên lo lắng đến điểm ấy. Thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể bắt đến Anthony chỉ do may mắn. Chờ hắn đã đổi mới thân phận càng khó siêu tầm, không biết mục đích của hắn đi nơi nào tìm. Đi về trước đi, còn không biết thập ca thế nào, cái kia vẻ mặt suy sút lười nhác bộ dáng cá mặn mặt quân y. Biết hắn là bị từng đã huynh đệ làm hại sao? Thất anh kiệt chúng biểu cảm nhất tề xa sút chốc lát. Nhật Ảnh không hiểu chớp mèo kêu một loại lại tròn lại đại ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, vì sao Ikanian là địch nhân đâu? Dương Viêm bắt tại ca ca trên người. Sa sút lầm bà lẩm bẩm, nhớ được ta trước kia bị thương kém chút chết mất vẫn là tiểu y truyền máu cứu ta. Hắn là người tốt, không ai có thể theo trên chiến trường toàn thân trở ra. Tiên phong đội song sinh tử tức thì bị tử thần yêu ái. Năm đó Dương Viêm trọng thương gần chết, nhân tạo máu vừa vặn dùng hết, trực hệ chi gian truyền máu khả năng hội dẫn phát nghiêm trọng truyền máu bệnh biến chứng. Chỉ có đều là AB hình huyết Ikanian có thể cung cấp trợ giúp. Thả gần sát 2000cm khối huyết mới đưa tiểu miêu tể tử theo tử vong tuyến thượng kéo trở về. Cái kia vĩnh viễn khoan khoái vô tâm cơ thanh niên. Cái kia cuối cùng gia nhập lại cùng sở hữu người hỗn rất quen thuộc thanh niên. Vì sao trong vòng một ngày liền trở thành địch nhân rồi? Hết chương.